Chương 948, Phục kích. Trước không muốn cao hứng quá sớm, cái kia cái gọi là ba nhị mới vương quốc người đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, bọn hắn hẳn là bao vây tại gạn đặt sơn mạch lối đi ra chờ lấy chúng ta. Ai nhìn về phía rắc, ban cưu không khỏi nói đạo. Cùng rắc bọn hắn hợp tác về sau, nạ rủ tổ cùng ban cưu tuyệt đối phải đối mặt ngoại trừ gạn đặt sơn mạch bên ngoài, còn có, liền là ba nhị mới vương quốc. Vốn cho là ba nhĩ mới vương quốc người cũng sẽ tiến vào cái này sơn mạch, nhưng là, trên đường đi, nạ rủ tổ bọn người không có gặp được bọn hắn. Cũng không có thấy có cái gì người đến qua vết tích. Đằng sau, cũng là không có người theo dõi các loại. Cũng không có trên đường mai phục, chớ đừng nói chi là có đánh nhau vết tích bị vong linh sinh vật diệt sạch, càng thêm không có khả năng. Tổng hợp tình huống như vậy đến xem, nói cách khác ba nhĩ mới vương quốc người, cũng không cùng đến. Mà là mai phục tại bên ngoài. Chờ lấy nạ rủ tổ bọn người từ gạn đặt sơn mạch đi ra tốt tiến hành phục kích. Cái này nghe được ban kêu, rắc không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Hiện tại rắc bọn hắn cước bộ đều không có bao nhiêu ma lực, coi như ma lực khôi phục một chu tờ, đối mặt sớm liền đã mai phục tốt lắm ba nhị mới vương quốc người, cũng là không chiếm được lợi ích. Đi thôi, trở về đối với rắc ánh mắt, nạ rủ tổ bất quá nhàn nhạt một câu. Ba nhị mới vương quốc. Nạ dù tổ thật đúng là không có đặt ở con mắt, nếu là bọn hắn có thánh thập đại ma đạo sĩ, như vậy, nạ dù tổ sẽ còn kỵ thiền mấy phần, nhưng là, tới, nghe giáp nói, nhất cường đại cũng chính là nạ dù tổ đã từng thủ hạ bại tướng Lệ Alice, như vậy, nạ dù tổ căn bản là không có có gì phải sợ. Hiện tại nạ dù tổ, nói câu không dễ nghe, ra thánh thập đại ma đạo sĩ, căn bản cũng không có cái gì người có thể làm gì được hắn. Coi như thánh thập đại ma đạo sĩ tới, nếu là ép nạ rủ tổ dùng tới lá bài tẩy lời nói, thánh thập đại ma đạo sĩ cũng chưa chắc có thể trốn được. Cho nên, đối nạ rủ tổ tới nói, bọn hắn ba nhị mới vương quốc người nếu là dám tới, vọt thẳng đi qua, đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Tâm tình tốt, nạ rủ tổ còn có thể cùng bọn hắn nói một tiếng, sau đó tại nghiền ép. Tốt à, bất kể như thế nào, sau cùng đều vẫn là nghiền ép bọn hắn nghe được nạ rủ tổ. Ban Kiêu không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia bá khí dáng vẻ. Cái kia đạm mạc, không đem một cái quốc gia người để ở trong mắt bá đạo, để Ban Kiêu không khỏi nhịp đờ tim đờ ập đờ hơi hơi ra tốc, trên mặt, cũng là vì cụ gì mẻ đỏ hứng lan tràn ra. Bất quá, bởi vì vừa rồi chiến đấu, vốn chính là đã đỏ hứng trên mặt, vẫn là nhìn không quá rõ ràng. Nhàn nhạt một câu về sau. Nạ rủ tổ cũng không có nhiều lời, đi đến phía trước liền trực tiếp mở đường. Vương chi bảo tàng còn có âm dương chi thuật không ngừng làm dùng đến, vong linh sinh vật không phải trực tiếp bị nạ rủ tổ hoanh diệt, liền là bị đánh lui. Đến sau cùng, nạ rủ tổ thậm chí đem âm dương chi thuật lôi điện phụ ra tại vương chi bảo tàng phía trên, chẳng những gia tăng vương chi bảo tàng uy lực, đồng dạng, đối với u linh loại vong linh sinh vật cũng có thể tạo thành thương tổn. Hiện tại nạ rủ tổ, hẳn là trước đó khô lâu long chiến đấu, cái kia căn bản là cầm khô lâu long không có biện pháp tình huống, trong lòng nhưng là có một cố khí. Tại ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực, trên thực tế lại là thánh thập đại ma đạo sĩ chiến lực khô lâu long chỗ nào nạ rủ tổ không chiếm được lợi ích, lẽ nào, tại một cái thủ hạ bại tướng trước mặt, nạ rủ tổ còn không chiếm được lợi ích sao? Tốt ra, nạ rủ tổ bây giờ muốn phát tiết một chút. Thậm chí, nạ rủ tổ ở phía trước mở đường. Cũng là một loại phát tiết. Bất quá, nạ rủ tổ dạng này ngược lại là dễ dàng đi theo nạ rủ tổ sau lưng rắc bọn hắn. Bất quá, đối với nạ rủ tổ dạng này mở đường, rắc bọn hắn ngược lại là không có có mơ tưởng, sống sót sau tai nạn bọn hắn, chỉ là cho rằng nạ rủ tổ đây là đang vì bọn hắn mở đường, tại bảo vệ bọn hắn, cho nên, đối nạ rủ tổ, càng thêm càng kích. So với trước đó tiến vào đi vào nội bộ, hiện tại nạ rủ tổ tại rút đi sơn mạch, ngược lại là dễ dàng không ít, lúc tiến vào, vong linh sinh vật càng ngày càng mạnh, đến sau cùng trên ngọn núi thời điểm, thậm chí xuất hiện ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp thực tế chiến lược lại là thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp khô lâu long. Mà bây giờ, nạ rủ tổ không ngừng ra ngoài, vong linh sinh vật thực lực cũng là càng ngày càng yếu. Hiện thực cấp vong linh sinh vật tại giảm bớt, sau cùng biến mất không thấy gì nữa, sau đó cấp cũng là như thế. Biết nạ rủ tổ bọn người xuống đến đệ nhất phong xuống đến một nửa thời điểm, đã trên cơ bản không quá cấp trở lên vong linh sinh vật. Mà liên tục mở đường, nạ rủ tổ khí cũng là tiêu không ít, tăng thêm, hiện tại những này vong linh sinh vật rắc bọn hắn QNZ là có thể ứng đúng, nạ rủ tổ cũng là không có tại mở đường, mà là giao cho rắc bọn hắn. Hiện tại nạ rủ tổ, sau cùng, chỉ còn lại có đối nghiền ép lệ ạ lịt bọn hắn cảm thấy hứng thú. Đối với lệ ạ lịt cái này cái thủ hạ bại tướng, ở chỗ này gặp lại, nạ rủ tổ đến lúc đó muốn nhìn một chút hắn sẽ có như thế nào biểu lộ. Đệ nhất phong đã trên cơ bản không có lợi hại gì vong linh sinh vật, cho nên, rắc bọn hắn ngược lại là cũng là rất nhẹ nhàng. Một đường chém giết, rất nhanh, đám người liền đã ra khỏi gan đà sơn mạch. Quay đầu nhìn một cái, rắc bọn người là cảm khái ngàn vạn. Tòa này sơn mạch, bọn hắn đã đi tới có 2 tháng, thăm dò cũng là có gần 10 mấy lần, mà chết ở bên trong ma đạo sĩ, cũng là bao lớn mấy chủ. Bây giờ, từ nay về sau, rốt cuộc không cần đi vào, cuối cùng là cáo biệt nơi này. Hồi tưởng một chút, rắc bọn hắn thật đúng là trong lòng ngũ vị đều đủ, không biết là thế nào cảm thụ mới đối. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền lấy lại tinh thần. Lắc lắc đầu, không tại đi nghĩ những thứ này, từ sau ngày hôm nay, bọn hắn cũng không cần tại lưu tại nơi này. Chúng ta, trở về đi. Nhìn về phía sau lưng cái kia trước ma đạo sĩ, rắc nói đạo. Trong lời nói, như gỡ gánh nặng, biến dễ dàng rất nhiều. Nghe được rắc, cái kia trước ma đạo sĩ cũng là từng cái kích động vạn phần. Rời đi nơi này, nhiệm vụ hoàn thành. Bọn hắn biết mình nhiệm vụ tầm quan trọng, cho nên, bọn hắn sớm liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hiện tại, rắc lời nói là trở về, là nhiệm vụ hoàn thành. Cái này sao có thể không để bọn hắn hưng phấn cùng cao hứng đâu. Một chút ma đạo sĩ, thậm chí đã hoan hô đi lên. Ở một bên, nhìn xem những cái kia ma đạo sĩ dáng vẻ, nạ rủ tổ cu nở dê không nói gì thêm. Nạ rủ tổ có thể lý giải bọn hắn là tại vì quốc gia làm việc. Vì mình tổ quốc sinh tử tồn vong làm việc. Bọn hắn không sợ tử vong, duy nhất e ngại là nhiệm vụ không có hoàn thành. Hiện tại, nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn mới sẽ kích động như vậy cùng gieo họ. Tình huống như vậy, nạ dù tổ gặp qua, đồng dạng, cu nở dê là có thể lý giải. Bất quá trở về, chỗ nào cũng đừng nghĩ trở về, đều lưu lại cho ta a một đạo rất chảnh âm thanh vang lên. Để gieo họ một chúng ma đạo sĩ không khỏi vị trí dừng lại. Chỉ gặp, từ tiền phương cách đó không xa bên trên thập đạo thân ảnh, đặc biệt là tại phía trước nhất, là một cái lộng lây ăn mặc người. Một mặt ngạo khí, nhìn về phía rắc bọn hắn, tràn đầy khinh thường. Bên cạnh hắn, đi theo ta mở tên ma đạo sĩ, để nạ rủ tổ chú ý tới chính là, nạ rủ tổ đã từng thủ hạ bại tướng Lệ Ả Lịch cũng là cái kia trong 8 người. Không đơn giản như thế, tại bốn phía, đã không biết lưu cờ na ho lại là xông ra bên trên 200 người. Đem nạ rủ tổ bọn hắn bao bọc vây quanh.